Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, 1 tỷ năm mộng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ta rốt cuộc rõ ràng, thiên phú bản chất chính là quy luật và quy tắc tổ hợp và sử dụng. Triệu Mục nghĩ đến siêu duy. Tiến hóa trò chơi giao phó cho siêu duy người tiến hóa mỗi loại năng lực thiên phú rốt cuộc muốn rõ. Ràng, thời gian niệm lực, trên bản chất chính là thời không quy tắc ngọn nguồn duy độ quy tắc. Còn có chân linh quy tắc và trí khôn quy tắc, ba loại quy tắc dung hợp thể hiện. Cái thiên phú này thiên nhiên là có thể mượn dùng một chút ba loại quy tắc lực lượng hơn nữa dung. Hợp sử dụng, thời gian mộng. Trên bản chất chính là thời không và chân linh quy tắc để cho hắn có thể tiến vào thậm chí nắm. Trong tay tầng diện tinh thần duy độ thế giới, thời gian niệm lực có thể đối với kỹ năng cưỡng chế thêm chút. Trừ thời gian lực lượng để cho vốn nên vô số năm nắm giữ kỹ năng nén đến một cái chớp mắt. Còn bởi vì trí khôn quy tắc lực lượng phát huy tác dụng. Những thứ này trên bản chất đều là đối với ba loại quy tắc bất đồng tổ hợp sử dụng. Chí là trước nắm giữ ba loại quy tắc, sau đó căn cứ ba loại quy tắc sáng tạo ra thời gian niệm lực thiên phú. Trước hay là có lúc quang niệm lực thiên phú, theo dựa vào thiên phú nắm giữ ba loại quy tắc, vô luận cái nào trước cái nào sau đó, cũng đã nói rõ chí lực lượng nguồn. Nếu như hắn muốn nắm giữ ba loại bất hủ nguyên thế chấp, như vậy tốt nhất ở thời gian niệm lực thiên phú phía trên tiến hành sâu hơn tầng khai thác. Tiếp tục cảm giác chân linh và trí khôn quy tắc, cái này hai loại quy tắc giống vậy không có bị người nắm giữ. Cái này thì rất dọa người, nắm giữ ba loại quy tắc trí thật chẳng lẽ chết. Nếu như là thật, giống vậy nắm giữ thời gian niệm lực thiên phú hắn. Coi như thành công ngưng tụ ba đại quy tắc, sẽ không biết bao lên trí theo gót, không biết cũng được đi, biết nắm giữ ba loại quy tắc đều sẽ chết. Đây quả thực là buộc hắn tiến hơn một bước. Triệu Mục nhất thời nghĩ tới tai ếch ma đồng. Tai ếch ma đồng ẩn chứa tai ếch, linh hồn và vận thế. Nếu như lấy này tạo nên bất hủ nguyên thế chấp, có thể tạo nên ra tai nạn. Vận mệnh và linh hồn ba loại quy tắc, không hỏi tới đề là, tai nạn quy tắc và linh hồn quy tắc đều đã bị người chiếm cứ. Chỉ còn lại vận mệnh, cái này quy tắc thật quá khó khăn. Trên thực tế, bây giờ đã không tồn tại vận mệnh quy tắc, tựa hồ vận mệnh quy tắc đã bị phá hủy. Trên thực tế kỷ nguyên số không đặc biệt đặc thù, quy tắc ở cao thấp duy độ cũng tồn tại. Nhưng mà kỷ nguyên số không quy tắc bị phá hủy, những thứ khác duy độ tương ứng quy tắc lại vậy bị phá hủy. Hết thảy các thứ này đều nói minh kỷ nguyên số không có không giống địa phương tầm thường. Bỏ mặc có hơn không giống tầm thường. Tóm lại vận mệnh quy tắc đã không còn tồn tại. Không có vận mệnh quy tắc, ngưng tụ vận mệnh bất hủ nguyên thế chấp so với vận mệnh quy tắc vẫn còn ở thời điểm khó khăn không? Chỉ gấp mấy lần, vốn là cực đoan khó khăn, khó đi nữa lên gấp mấy lần có thể tưởng tượng được. Vội vàng bây giờ, Triệu Mục không nghĩ tới bất kỳ phương pháp, hắn đây là muốn khai sáng ngưng tụ nhiều giống quy tắc bất hủ đường. Nhiều ít bất hủ tin tưởng cũng sinh ra qua loại ý niệm này. Nhưng mà trừ chỉ đến nay không có ai thành công qua. Muốn ở thời gian ngắn tự đi ra một con đường thật là khó như lên trời. Hắn cần thời gian, rất dài, thời gian rất dài. Triệu Mục thả ra thời gian mê thành, ở trong đó bơm vào 1 triệu thật không mục nát ma làm. Thuộc về khư lối đi mấy năm, hắn lại trộm vơ vét 1 lần quang diệu chi địa. Còn dư lại mấy lần cơ hội đều dùng tới thu góp bị ô nhiễm thật không mục nát ma làm. Hôm nay lọc sạch tốt thật không mục nát ma làm đã có vượt qua 6 triệu đơn vị. Dùng thật không mục nát ma làm thi triển thời gian mê thành thời gian tăng tốc độ hắn tiếp nhận dày. Càng cường đại tồn tại, tăng tốc độ lúc đó gian lại càng khó khăn. bên trong thành vạn năm, bên ngoài thành bất quá một tháng, giá phải trả chính là 1 triệu thật không mục nát ma làm. Đối với bất kỳ bất hủ mà nói, hao phí 1 triệu thật không mục nát ma làm liền vì vạn năm thời gian căn bản nghĩ cũng không biết muốn. Nhưng là đối với hắn mà nói, hắn tổng cộng tu hành thời gian tính luôn nơi có thời gian tăng tốc độ vậy xa xa không tới vạn năm. Trừ thời gian mê thành thời gian tăng tốc độ, triệu mục còn sẽ ở bất hủ mộng giới ý thức suy nghĩ tinh thần tăng tốc độ. Cái này tiêu hao, nhưng mà so thực tế thiệt là thời gian tăng tốc độ tiêu hao thiếu vô số lần. Triệu mục ước chừng tăng tốc độ 100.000 lần. Thời gian mê bên trong thành 1 năm, bất hủ mộng giới bên trong 100.000 năm. Thực tế 1 tháng thời gian mê thành 10.000 năm, bất hủ mộng giới chính là ước chừng 1 tỷ năm. Khá dài như vậy thời gian, triệu mục không tin hắn không tìm được cường đại hơn bất hủ đường. Trước 1 triệu năm, triệu mục có ở đây không mục nát mộng giới thời gian trong giấc mộng khổ tư minh tưởng. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Cô độc cô quạnh để cho hắn không cách nào nhịn được. Triệu mục tạo nên một cái khổng lồ trong mộng thế giới. Trong mộng thế giới tùy ý hưởng thụ buông lỏng, cho đến tinh thần thư giãn, lần nữa bắt đầu khổ tư minh tưởng. Đến 10 triệu năm, triệu mục đã rất khó tĩnh hạ tâm lai khổ tư minh tưởng. Bởi vì hắn đã nghĩ tới vô số loại phương pháp, đã thử vô số loại phương pháp. Nhưng mà đừng nói con đường chính xác, liền liền một chút xíu ánh sáng hy vọng cũng không thấy được. Các loại hưởng thụ đã không cách nào để cho hắn thư giãn tinh thần. Triệu mục bắt đầu dùng thống khổ cưỡng bách mình tiếp tục tìm con đường phía trước. Cái này làm cho hắn ròng rã kiên trì đến 100 triệu năm. Ngày này, triệu mục tinh thần tan vỡ điên rồi. Bất kỳ một người nào sinh mạng, ngay cả là bất hủ, nếu như suy tính một cái vấn đề 100 triệu năm hết Tết đến cũng không thấy được chút nào rực rỡ cũng sẽ bị ép điên. Đừng xem đã có bất hủ sống 900 triệu năm, trên thực tế phần lớn thời gian không phải ý thức ngủ say bế quan tu luyện, chính là cảm ngộ quy tắc, quên thời gian. Nếu như thuần túy suy tính 100 triệu năm, tin tưởng sẽ không có cái nào bất hủ có thể kiên trì nổi không tan vỡ. Lúc này, triệu mục bị buộc tỉnh lại ngủ say thần hóa lãnh chúa hóa thân. Hắn đã sớm nghĩ tới đây chủng có thể, cho nên chân linh và linh hồn đều là tách ra. Một cái trong đó không kiên trì nổi, một cái khác sẽ xuất hiện. Chữa một nửa kia chân linh và linh hồn đồng thời tiếp tục tìm ngưng tụ nhiều giống bất hủ nguyên chất phương pháp. Như vậy thay nhau đến thứ 500 triệu năm, triệu mục bổn tôn và hóa thân cùng nhau hỏng mất, vô tri vô giác 100 triệu năm, chân linh và ý thức ở thực mộng mẫu cây sắp xếp hạ tự mình khôi phục. Vào giờ phút này, triệu mục tinh thần ý chí đã vô cùng đáng sợ. 600 triệu năm qua, hắn đã tiến hành qua các loại thử nghiệm, trong đó bao gồm phù văn trận liệt. Vì thế hắn sáng tạo ra duy độ, trí khôn, thiên mệnh, mộ đạo, tai nạn, lọc sạch, mộng, linh hồn đợi một chút không thiếu quy tắc phù văn trận liệt hệ thống. Nhưng mà con đường này, thất bại, hắn cũng nghĩ tới và thiên đế như nhau, hoàn toàn chế tạo một cái hoàn toàn độc lập hóa thân. Ví dụ như thiên đế và nhân hoàng, bản là cùng một người nhưng biến thành hai cái. Thậm chí đều được là bất hủ, hắn có phải hay không cũng có thể phân ra nhiều hoàn toàn và bổn tôn cắt ra liên lạc độc lập hóa. Thân, sau đó đều được là bất hủ sau dung hợp thành duy nhất. Cái phương pháp này, cuối cùng vẫn bị thất bại. Thậm chí, triệu mục không xuất thủ không được giết mình mấy cái hóa thân. Ngoài ra còn có các loại biện pháp cũng đã thử. 600 triệu năm qua liền không có một cái là thành công. Còn lại cuối cùng 400 triệu năm, triệu mục tiếp tục tìm đường ra. Lại qua 200 triệu năm, triệu mục tìm được chi nắm giữ 3 loại quy tắc phương pháp. Triệu mục rất vui vẻ. Hắn thành công từ thời gian niệm lực thiên phú bên trong bóc ra duy độ, trí khôn và chân linh ba loại quy tắc lực lượng, mượn dùng thời gian niệm lực thiên phú bên trong cực kỳ yếu ớt ba loại quy tắc lực lượng. Thi triển thời gian dung hợp cưỡng ép và đối ứng quy tắc thời gian dung hợp. Cuối cùng cùng với ba loại quy tắc không phân chia lẫn nhau, đem ba loại quy tắc dung nhập vào thời gian niệm lực. Nhắc tới đơn giản, làm thật là khó khăn đến cực hạn. Triệu Mục rất dài một đoạn thời gian đều có buông tha ý niệm. Hắn muốn không muốn chỉ như vậy trở thành cái thứ hai nắm giữ ba loại quy tắc dung hợp bất hủ. Nhưng mà vừa nghĩ tới chí sống chết không rõ, hắn liền lập tức cưỡng bách mình tiếp tục dọc theo điều này không thuộc về đường đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/chéo/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kuat-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.